Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211 Minh Tinh, canh 4, hai người hai mặt nhìn nhau. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhiếp Vệ Đông lập tức trở về từ phía trước một đống bài viết chung trước tuyển ra mấy phân có thể. Simon sơ thẳng đến tan tầm thời gian, Nhiếp Vệ Đông mới lay hai khẩu cơm, dẫn theo ăn xong rồi cơm hộp đi hướng thùng rác. Ha ha ha, trong một góc một cái nữ thực tập sinh áp lực tiếng cười. Nhiếp Vệ Đông tò mò tiến đến cái kia thực tập sinh trước máy tính. Không xem không quan trọng, vừa thấy hắn liền sợ ngây người. Người này là, An Chi Nhược Tố, nữ thực tập sinh kêu Tiền Ngư Ngư. Nàng nhìn đến Nhiếp Vệ Đông tiến đến nàng máy tính trước mặt trong nháy mắt. Liền lập tức đứng lên, trên mặt mang theo đi làm thời gian chơi máy tính xem game show bị chảo bao xấu hổ. Nhiếp ca, Tiền Ngư Ngư xấu hổ cười cười, sờ sờ cái mũi, này không phải vừa mới tan tầm sao? Ta liền xem trong chốc lát gần nhất thực hóa tiết mục sâu tam, Nhiếp Vệ Đông nhìn màn hình máy. Tính cái kia xoáy khí đến dị thường thiếu niên, hồi tưởng khởi ngày hôm qua nhìn đến gương mặt kia, càng ngày càng khiếp sợ. Hắn chính là An Chi Nhược Tố. Trách không được ngày hôm qua tiến quán cà phê thời điểm đeo khẩu trang. Tiền Ngư Ngư thấy Nhiếp Vệ Đông không có trách cứ nàng. Lá gan liền lớn lên. Hắc hắc, Nhiếp ca, người cũng thích thư trường a. Nhiếp Vệ Đông ngơ ngác nhìn trong máy tính thiếu niên. Không có nghe rõ Tiền Ngư Ngư nói. Phản xạ có điều kiện gật đầu một cái. Vì thế Tiền Ngư Ngư đôi mắt càng sáng. Nhắc tới cái kia xoáy khí tinh xảo thiếu niên căn bản là dừng không được tới. Nhiếp ca, ta nói cho ngươi a, thích hắn là được rồi. Ta cảm thấy đi, hắc hắn mới là kỳ quái. Rõ ràng là như vậy tốt một thiếu niên ta liền không nghĩ ra như thế nào như vậy chiêu hắc đâu. Nhiếp ca, ngươi nghe qua thiếu niên diễn viên cùng cảm ơn ngươi sao? Nhiếp Vệ Đông vẫn cứ ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình máy tính cái kia thiếu niên. Giống nhau động tác, Nhiếp Vệ Đông lúc này đã phi thường xác định, hắn chính là An Chi Nhược Tố. Tiền Ngư Ngư thấy Nhiếp Vệ Đông chỉ lo xem tiết mục căn bản không có nghe nàng nói chuyện. Nàng bĩu môi, nhà nàng thiếu niên quả nhiên là người gặp người thích xoáy khí mỹ thiếu niên. Chỉ cần là một khuôn mặt là có thể ở giới giải trí hỗn đến tiếng gió thủy khởi. Ngươi vừa mới nói hắn tên gọi là gì? Nhiếp Vệ Đông rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hỏi Tiền Ngư Ngư một câu. Tiền Ngư Ngư trợn trắng mắt đưa cho Nhiếp Vệ Đông. Thư Trừng a, cái này ngươi cũng không biết. Nhiếp Vệ Đông nhìn Tiền Ngư Ngư, sửng sốt một chút, Thư Trừng là minh tinh. Thực hồng, Tiền Ngư Ngư đỡ chán, khóc không ra nước mắt. Nhiếp ca, ngươi cả ngày thầm bản thảo công tác sợ là không có quét qua Weibo đi. Nhiếp Vệ Đông gật gật đầu, hắn xác thật thật lâu không có quét qua Weibo, chú ý qua phim truyền hình, ta kiến nghị ngươi đi nghe một chút Thư Trừng ca, quả thực không cần quá dễ nghe, diễn viên ta đơn khúc tuần hoàn một vòng, cảm ơn ngươi trực tiếp đem ta nghe khóc Nhiếp Vệ Đông. Ngoặc kép, Nga, chưa từng nghe qua, người thiếu niên thật sự đặc biệt manh, phúc hắc manh manh thuộc tính quả thực làm nhân ái điên rồi. Nhiếp Vệ Đông, ngoặc kép, Nga, chính là Thư Trừng tiểu bằng hữu tiểu mê muội a. Hơn nữa người biết không, thiếu niên là học thần gia, thực học thần học thần. Nhiếp Vệ Đông, ngoặc kép, ta biết hắn sẽ viết võ hiệp tiểu thuyết, hơn nữa viết thật sự ưu tú, Uli nam thần còn sẽ viết thơ đâu. Mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở chính là hắn viết, làm hiệp đều mời hắn đi đâu. Nhưng là hắn không đi, Nhiếp Vệ Đông, Nga, hắn vẫn là đi hỏi một chút độ nương đi. Hết chương.